Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 88 Gột Rửa, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, sau khi Miêu Anh mất tích không để lại dấu vết, Triệu Ngọc Như phát điên phát rồ, hắn gây sự đánh người mọi lúc mọi nơi, không ai can ngăn nổi. Tiếp theo sẽ là những chuyện gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Chiếc Phaeton và chiếc Land Rover mà Miêu Anh để lại được đỗ dưới lầu. Trước đó, Triệu Ngọc từng điều tra thông tin về xe cộ, đã có một phát hiện đáng sợ là cả hai chiếc ô tô này đều do hắn đứng tên. Rất rõ ràng, Miêu Anh có ý muốn tặng chúng cho hắn. Thân hình Triệu Ngọc cao lớn, đã quen chạy Land Rover, nên lúc này cũng dùng điều khiển mở cửa xe, chuẩn bị cấp tốc chạy tới nơi phó bản kỳ ngộ xảy ra. Nhưng mà cửa xe mới mở, không ngờ từ bên cạnh ô tô lại có ba ông già nhảy ra, chặn hắn lại. Ba người này không phải ai xa lạ, theo thứ tự là Liêu Cảnh Hiền, Kim Chấn Bang và Châu An Đồng. Liêu Cảnh Hiền đen mặt hồ. Nè Triệu Ngọc, lại làm gì nữa vậy? Nhanh, chúng tôi có việc muốn nói với cậu đây. Hả? Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lại kéo dài thêm thì sẽ không kịp nữa mất. Liêu Cảnh Hiền đi đến trước mặt hắn của trách một câu. Hả? Cậu đã nghỉ phép rồi, còn vội vàng gấp gáp đi làm cái gì vậy? Không phải là làm chuyện gì thất đức nên muốn chạy trốn đấy chứ? Triệu Ngọc thấy như thế, nhất thời lớn gan, mở cửa sau xe đẩy Liêu Cảnh Hiền vào. Hả, hả, hả, cậu điên rồi hả, làm gì vậy? Liêu Cảnh Hiền giật nảy mình, Kim Chấn Bang và Châu An Đồng cũng nhanh chóng tại trời trước ngăn cản. Triệu Ngọc lại xài chiều cũ, nhét hết ba ông già vào xe mình. Hắn mở to mắt quát lên. Ba vị lãnh đạo, tôi thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Thế này đi, các người lên xe đi tới chỗ này với tôi một chút. Đến lúc đó, bảo đảm cho các người được mở rộng tầm mắt. Nói rồi, hắn sầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó chạy như bay vào ghế điều khiển, lái xe đi. Đương nhiên, mặc dù miệng Triệu Ngọc thì nói mở rộng tầm mắt, nhưng bản thân hắn cũng không biết mình sắp gặp phải chuyện gì. Trong lòng của hắn còn băn khoăn, lỡ như lại là một kỳ ngộ, kiểu như đỡ bà cụ băng qua đường. Vậy quay lại mình phải giải thích với ba ông già này thế nào? Có điều hắn lại nghĩ, dù sao hôm nay cũng mở ra được quẻ càn, cho nên phó bản kỳ ngộ hôm nay chắc chắn sẽ không bình thường. Liêu Cảnh Hiền ngồi ở phía sau xe quát. Triệu Ngọc, có phải cậu điên rồi hay không? Mở rộng tầm mắt cái gì chứ? Ba ông già chúng tôi đầy ôn tồn tìm cậu nói chuyện, vậy mà cậu lại đối xử với chúng tôi như thế. Không có việc gì, không có việc gì. Mở rộng tầm mắt thì mở rộng tầm mắt thôi. Đội trưởng Kim Chấn Bang không coi ai ra gì, móc thuốc lá và bật lửa ra, chuẩn bị hút thuốc. Triệu Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Này, dập đi! Có được dạy dỗ không vậy? Dám hút thuốc trên xe của tôi hả? Tất cả đều phải vào phòng điều trị đặc biệt bây giờ đấy. Cục trưởng Châu An Đồng phụ họa. Đúng đó lão Kim, tích chút đức đi có được không? Đừng có ép tôi cũng đi theo ông hút hai điếu. Liêu Cảnh Hiền cau mày nói, Triệu Ngọc à, rốt cuộc cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu vậy? Đến cùng là chuyện khẩn cấp gì? Nói cho tôi biết trước một tiếng được không? Cậu nhìn ba người chúng tôi, nhìn qua có ai giống người chịu nổi giày vò không hả? Đến thì biết, cho. Vừa nói, hắn vừa ném cái gói thuốc cho bọn họ, không khách sáo nói. Giúp tôi mở cái gói này ra trước đi, tôi còn chưa kịp xem nữa. Gói? Liêu Cảnh Hiền và Kim Chấn Bang nhìn nhau. Khi bọn họ nhìn thấy thông tin trên gói thì lập tức vui mừng nhướng mày. Liêu Cảnh Hiền nhanh chóng mở cái gói ra, bên trong bất thình lình xuất hiện một bức thư chính quy. Không sai, đúng là thư thông báo rồi, nhanh ghê. Liêu Cảnh Hiền vui mừng quá đỗi, vừa mở thư vừa nói với Triệu Ngọc. Tiểu Triệu à, hôm nay chúng tôi tìm cậu là muốn nói chuyện này đó. Đơn xin làm cảnh sát điều tra đặc biệt của cậu lần trước đã có kết quả. Đây là thư thông báo đó. Mấy ngày trước, cấp trên đã gọi điện thoại cho cục thành phố rồi. Tôi biết cậu còn chưa đi làm, cho nên đổi địa chỉ nhận hàng đến nhà cậu. Cái gì? Cảnh sát điều tra đặc biệt ư? Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra, trước khi Miêu Anh mất tích, hắn đã từng xin làm cảnh sát điều tra đặc biệt. Một khi được thông qua, thì hắn có thể vào tổ điều tra cấp trung ương, chuyên đi điều tra những vụ án hình sự hạng một quốc gia được ghi trên sổ bìa da màu vàng kia. Liêu Cảnh Hiền vội vàng mở tập văn kiện, giải thích cho Triệu Ngọc. Đúng vậy đó. Có điều tính chất của tổ điều tra đặc biệt này phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nó được phê chuẩn đặc biệt từ Tòa án Hình sự Trung ương và có rất nhiều đặc quyền trong việc điều tra vụ án. Hơn nữa, không chỉ những vụ án chưa kết thúc, vụ án chưa được giải quyết, mà còn có những vụ án đặc biệt lớn khác cũng sẽ được tổ này phụ trách. Nhưng mà bởi vì tổ viên là những tinh anh trong ngành cảnh sát của cả nước, số người khá nhiều, cho nên sao? Triệu Ngọc biết chắc phần sau này sẽ có ngoài ý muốn. Liêu Cảnh Hiền giơ văn kiện lên, trịnh trọng nói, cho nên bức thư hôm nay cậu nhận được không phải là thư thông báo trúng tuyển, mà là thư thông báo có tư cách trúng tuyển. Nói cách khác, thứ bây giờ cậu nhận được chỉ là tư cách trúng tuyển, còn việc cuối cùng có thành cảnh sát điều tra đặc biệt hay không còn phải thông qua bài kiểm tra của bọn họ mới được. Theo tôi suy đoán, đại khái là trong trăm lấy một á. Triệu Ngọc nghiêm túc nói đùa. Vậy thì nhanh gọi điện thoại cho em vợ ông đi, để ông ta mở cửa sau cho tôi đi. Trên trán Liêu Cảnh Hiền chảy đầy vạch đen. Chuyện này á? Chuyện này không được đâu. Đó là tổ điều tra cấp trung ương đó, không phải chuyện đùa. Nếu trong tuyển chọn thành viên có gì đen tối là sẽ bị trầm biếm đấy. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy làm cảnh sát điều tra đặc biệt này tiền lương có cao không? Đãi ngộ thế nào? Liêu Cảnh Hiền nói thật, tính chất là tạm thời điều chuyển, tiền lương vẫn nhận của phân cục Dung Dương, chỉ là tên tuổi nghe có vẻ vang dội hơn mà thôi. Còn đãi ngộ hả? Cái đấy còn phải xem xét. Hơn nữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ cần sai lầm một chút là có khả năng bị điều về ngay. Triệu Ngọc lắc đầu. Hả? Vậy để tôi suy nghĩ thêm một chút đi. Bỗng nhiên Kim Chấn Bang không nhịn được mắng. Thằng ranh con này, cái gì mà lại suy nghĩ một chút? Cậu có biết cả thành phố Tần Sơn này chỉ có một người từng trúng tuyển thôi hay không? Cậu có biết đây là vinh quang lớn cỡ nào không? Mẹ nó, không biết cố gắng tranh thủ lại còn suy nghĩ một chút. Triệu Ngọc hỏi một câu cũng tự tìm ra đáp án cho mình rất nhanh. Một người á, là ai vậy? À, hóa ra là lão Kim bán dưa hả? Liêu Cảnh Hiền giận quát. Này, nói năng kiểu gì vậy? Triệu Ngọc, tốt xấu gì lão Kim cũng coi như sư phụ của cậu. Lão Kim là người duy nhất ở Tần Sơn chúng ta từng vào tổ điều tra đặc biệt. Ông ấy đã từng được bao nhiêu người hâm mộ, cậu có biết không? Còn có, chẳng lẽ cậu quên chuyện quyển sổ bia da màu vàng kia sao? Triệu Ngọc khinh thường nói một câu. À, đòi quyển sổ hả? Quay về sẽ trả lại cho ông. Kim Chấn Bàng lập tức phát giận, gào thét nói. Cậu, Triệu Ngọc, cậu nhìn lại bản thân mình đi. Cậu xem gần đây cậu làm ra những chuyện hư hỏng gì, có khác gì mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ không? Không phải là bạn gái rời đi thôi sao? Chuyện có gì to tát đâu. Thằng nhóc thối này còn không mau tỉnh lại một chút hả? Nghe nói như thế, đột nhiên Triệu Ngọc đạp mạnh lên chân gà, xe giống như bay vọt tới, khiến ba ông già lắc trái lắc phải. Sau mặt Châu An Đồng trắng xanh khuyên nhủ. Này Triệu Ngọc, đừng kích động, đừng kích động. Lần này tôi đến là muốn nói cho cậu biết, tôi đã vận dụng tất cả các mối quan hệ của tôi tìm giúp cậu. Theo như thông tin tôi biết, hiện giờ thì gia cảnh của Miêu Anh còn phức tạp hơn tưởng tượng của cậu. Cậu trước, chậm một chút, chậm một chút. Nghe thấy Châu An Đồng đột ngột nhắc tới Miêu Anh, lúc này Triệu Ngọc mới thoáng giảm tốc độ. Mặc dù tôi không thăm dò được tình huống cụ thể, nhưng tôi biết, theo tình huống cả nhà Miêu Anh cùng biến mất, thì chắc đã được bên nào đó bảo vệ. Chắc cậu cũng có nghĩ đến, vết tích cuộc sống của bọn họ bị người ta xóa bỏ, hoàn toàn phù hợp với sách lược bảo vệ nhân chứng. Cục trưởng Châu An Đồng thành thật khuyên nhủ. Cho nên, cá nhân tôi cho rằng, chuyện Miêu Anh rời khỏi cậu chỉ vì tình thế bất đắc dĩ, chứ không phải do tình cảm giữa hai người xảy ra vấn đề. Tiểu Triệu à, cơ hội lần này đối với cậu là một cơ hội tuyệt vời đó. Nếu như cậu có thể trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt, thì tương lai cậu có thể có quyền hạn điều tra cao hơn. Đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ có hy vọng tìm được Miêu Anh sao? Cục trưởng Châu nói một câu, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Triệu Ngọc nghe xong thì trong mắt lập tức toát ra ánh sáng chờ mong. Lúc này xe cũng gần như lái đến đích. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là quảng trường thắng lợi của thành phố Tần Sơn. Căn cứ theo tọa độ của phó bản, chỗ xảy ra kỳ ngộ là phía ngoài cổng chính của quảng trường. Triệu Ngọc lại nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn thừa không nhiều. Hắn nhanh chóng dừng xe ở ven đường, sau đó vội vàng xuống xe, sốt ruột vội vàng chạy tới mục tiêu. Triệu Ngọc vừa chạy đi như thế, ba ông già hai mắt nhìn nhau. Liêu Cảnh Hiền còn đắc ý châm chọc hai người khác. Nhìn thấy chưa? Không phải tôi đã nói với hai ông là đừng có nhắc từ Miêu Anh trước mặt Triệu Ngọc rồi sao? Thế nào? Hỏng mất rồi làm sao? Kim Chấn Bàng cho lão Liêu một quyền. Cái lão già quỷ quyệt này, nhanh, xuống xe đi xem. Nói không chừng, thật mẹ nó có chuyện lớn gì đó. Đúng, đúng. Cục trưởng Châu vội đẩy cửa xe, ba ông già nhanh nhẹn đi theo. Lúc Triệu Ngọc thở hồng hộc chạy đến cổng quảng trường thì nhìn thấy nơi này có một đám người đang tụ tập. Làm cái gì vậy? Nhiều người như vậy chứ? Nghĩ tới quẻ càn của hệ thống, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy lên bình bịch. Nếu như ở đây có bom hoặc là khủng bố tấn công thì có chịu nổi không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lần nữa sử dụng một máy dò xét tàng hình bản cao cấp. Vừa dùng đạo cụ, hắn bắt đầu vây quanh không ngừng đi xuyên qua đám người, muốn cẩn thận xem xét một lần nơi này, xem rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Ai ngờ khi hắn vừa mới tiến vào đám người, không ngờ lại nhìn thấy một đám thanh thiếu niên mặc đồng phục tình nguyện, đứng ngay cạnh bậc thang phát triển đơn. Mà một cô bé phát triển đơn trong đó không phải ai khác, đúng là cô đồ đệ Tô Kim Muội hắn mới nhận. Hả? Trùng hợp như vậy? Vì sao Tô Kim Muội lại ở chỗ này? Chuyện này chẳng lẽ... Triệu Ngọc dừng lại, vò đầu phỏng đoán, lại hoàn toàn không thể đoán ra đến cùng võ bản kỳ ngộ lần này là chuyện gì. Ơ kìa, sư phụ, tại sao là anh vậy? Tô Kim Muội vừa nhấc mắt thấy Triệu Ngọc thì vội vàng cầm truyền đơn trong tay, vui vẻ ra mặt, chạy tới chỗ hắn. Dưới ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp, Tô Kim Muội nở nụ cười sán lạn, chói mắt. Trong lúc hoảng hốt, Triệu Ngọc chợt ngây ra, nụ cười của cô ấy như có một loại ma lực, có thể phá tan mây đen, quét sạch lo lắng tích tụ trong lòng Triệu Ngọc bấy lâu này. Tô Kim Muội chạy tới thân thiết giữ chặt cánh tay Triệu Ngọc, nói: sư phụ, anh cũng nhìn thấy lời kêu gọi của em hả? Mau đến đây, em sẽ giới thiệu anh với các bạn học, bọn họ vẫn luôn muốn gặp sư phụ của em, xem đến cùng anh là thần thánh phương nào đấy. Triệu Ngọc tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên hỏi: chuyện này, chờ một chút, Kim Muội, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các người đang làm gì vậy? Lúc dò hỏi, Triệu Ngọc dùng máy dò xét trong đầu mình cẩn thận điều tra hoàn cảnh xung quanh một phen, cũng không phát hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Tô Kim Muội cười nói: không thể nào, sư phụ, anh là thần thám mà, sao lại không biết được, đang chọc em hả? Triệu Ngọc nhíu mày: nếu tôi nói tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi, cô có tin không? Cuối cùng Tô Kim Muội cũng nhận ra Triệu Ngọc không giống như đang nói đùa, lúc này cô mới đưa tờ truyền đơn trong tay mình lên nói: là như thế này, chúng em đang quyên góp từ thiện giúp Tân Hiểu Như đó. Anh xem, chúng em đã quyên góp được hơn 40.000 tiền từ thiện rồi. Triệu Ngọc vò đầu: hả, Tân Hiểu Như, nghe quen tai quá. À, Tân Hiểu Như không phải là vợ của Cận Siêu sao? Sao lại? Tô Kim Muội chớp chớp đôi mắt to ngập nước, nói: đúng thế, đúng là vợ của Cận Siêu đó. Anh quên rồi sao? Con trai thứ hai của Cận Siêu mắc bệnh ung thư, bây giờ Cận Siêu không còn. Đương nhiên cuộc sống của Tân Hiểu Như khó khăn hơn rất nhiều, cho nên em mới liên kết với các bạn học trong trường cảnh sát, kêu gọi các cá nhân và tổ chức xã hội quyên góp giúp đỡ cho cô ta. Trong lúc nhất thời, Triệu Ngọc không thể nào hiểu nổi, hỏi không chút nghĩ ngợi: chuyện này, thế nhưng mà không phải Cận Siêu là tội phạm giết người sao? Tô Kim Muội giận dữ trách móc: hả, sư phụ, lời này của anh khiến em rất thất vọng. Người có tội là Cận Siêu, nhưng con của gã thì đâu có làm gì sai chứ. Triệu Ngọc vẫn không thể hiểu, lại hỏi: nhưng mà nhà bọn họ ở Vân Châu, không ở Tân Sơn. Tô Kim Muội bĩu môi nói: này sư phụ, anh như vậy là không được đâu. Đồ đệ là em đây, phải nói anh hai câu. Chúng ta không nên dùng thành kiến mà nhìn người có được không? Đúng, mặc dù Cận Siêu là tội phạm giết người, mặc dù nhà bọn họ ở Vân Châu, nhưng chẳng lẽ anh không cảm thấy vợ con gã rất đáng thương sao? Đáng thương? Chuyện vợ con Cận Siêu có đáng thương không, Triệu Ngọc chưa từng nghĩ tới. Tô Kim Muội lòng đầy chính nghĩa, nói: Bởi vì Cận Siêu là tội phạm giết người, nên chúng ta càng phải chú ý tới vợ và con của gã nhiều hơn mới đúng. Sư phụ, anh thử nghĩ đi. Chúng ta thân là nhân viên cảnh sát, ngoại trừ phải giữ gìn kỷ cương pháp luật, trừ gian diệt ác, có phải cũng nên có một chút trách nhiệm xã hội không? Tô Kỳ Muội nói vang dội đầy sức mạnh. Cận Siêu chết đã là một bi kịch rồi. Nếu như chúng ta hờ hững với người nhà của gã, có thể tạo thành bi kịch lớn hơn trong tương lai. Sư phụ, tội ác khó lòng trừ hết, nhưng tình yêu thì mênh mang không bờ bến mà. Mênh mang không bờ bến ư? Sau khi nghe thấy Tô Kỳ Muội nói rõ ràng, Triệu Ngọc như bị thứ gì đánh vào, lòng như sóng chiều, gợn sóng không ngừng. Tội ác khó lòng trừ hết, tình yêu thì mênh mang không bờ bến. Trước kia hắn chỉ từng nghe nói về thành ngữ tình yêu mênh mang không bờ bến này, nhưng là bây giờ nghĩ lại, lại giống như thể trí não được khai sáng, khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ một thoáng, những cảnh tượng mặt đối mặt với tội phạm ngày xưa lại một lần nữa hiện lên trước mắt Triệu Ngọc. Từ Lý Đàn trong vụ án chặt tay, Lâm Mỹ Vượng trong vụ án tàn sát, lại đến Phương Nghị của vụ án còn tèm, Cầu Tân Dương của vụ án giấu xác, còn có mẹ con Phùng Lâm của vụ án bắt cóc và giết người trong nhà trọ. Mãi đến lúc này, Triệu Ngọc mới hiểu ra một việc. Vì sao sau khi phá được những vụ án kia, bắt được tội phạm, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể vui vẻ nổi? Bởi vì trong mỗi một vụ án đặc biệt đều ẩn chứa tội ác, điều khiến hắn không cách nào quên. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Mỗi một lần phá án xong, hắn sẽ suy nghĩ một câu trong lòng: nếu như vụ án này không xảy ra thì sẽ tốt biết bao. Nếu có người quan tâm tới Lý Đàn thì sẽ không xảy ra vụ án chặt tay. Nếu có người chịu khai thông tâm lý cho Phương Nghị, vậy sẽ không xảy ra vụ án cướp ngân hàng. Mà nếu như Cầu Tân Dương mất mẹ có thể nhìn thẳng vào bản thân mình, bước ra khỏi nỗi đau, sẽ không có vụ án giấu xác. Tô Kỳ Muội tiếp tục nói: sư phụ, chuông điện thoại di động của anh thường xuyên hát tới hai chữ anh hùng. Thế nhưng anh có nghĩ tới hàm nghĩa của chữ anh hùng này không? Sư phụ, anh dũng cảm và ngoan cường, không sợ quyền quý, đấu tranh với thế lực độc ác, vật lộn với lưu manh, anh không thẹn với hai chữ anh hùng. Nhưng mà em cho rằng chuyện em làm hôm nay, Tô Kỳ Muội đưa chuyển đơn trong tay lên cao, cũng là hành vi của anh hùng, cho nên em cũng có thể tự hào gọi mình là anh hùng. Nói đến đây, một tia nắng sáng rực rỡ chiếu tới trước mắt Tô Kỳ Muội, mặc dù vóc dáng cô ấy thấp bé, nhưng dưới ánh nắng lại có vẻ cao lớn không ngờ. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc đã hiểu ra rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Tô Kỳ Muội. Nói rất đúng, cô nói quá đúng. Đến bây giờ tôi mới hiểu, nếu như muốn làm một cảnh sát hình sự ưu tú, không chỉ có việc điều tra ra chân tướng mà thôi. Tô Kỳ Muội vui vẻ kéo cánh tay Triệu Ngọc. Đúng thế, chỉ cần chúng ta đóng góp một chút sức mọn, dành ra thêm một phần yêu thương và chăm sóc, có lẽ sẽ có thể giảm bớt tỷ lệ phạm tội. Sư phụ, có phải anh cũng nên góp chút sức hay không? Được, anh quyên góp 50.000. Lúc này Triệu Ngọc lấy điện thoại di động chuẩn bị quyên tiền. Những lời của Tô Kỳ Muội khiến Triệu Ngọc hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn dần dần hiểu ra, quẻ cạn của hôm nay có vẻ như cũng không phải sự kiện lớn đáng sợ gì, mà là đại diện cho việc tâm hồn mình được gột rửa một lần. Hắn cũng dần dần lĩnh ngộ được, gột rửa tâm hồn có đôi khi còn quan trọng hơn những việc chém chém giết giết kia. Trong chốc lát, hắn lại không kiềm lòng nổi mà nhớ tới câu nói của Miêu Anh để lại cho hắn: làm thần thám. Làm thần thám, được, vậy thì làm thần thám. Tô Kỳ Muội đưa tay bắt lấy lỗ tai của Triệu Ngọc nhỏ giọng nói: tới đi sư phụ, tiếp theo nên để em khoe khoang một chút. Nói rồi cô ấy vui sướng kéo cánh tay của hắn, cùng nhau đi đến chỗ các bạn của cô ấy. Màn mày Tô Kỳ Muội hớn hở hồ: các bạn học, tới đây xem này, đây là sư phụ của mình, là Triệu đại thần thám Triệu Ngọc, vô cùng nổi tiếng đó. Nếu giả thì có thể đổi trả. Biết ai phá vụ án Miên Lĩnh không? Biết ai tìm được bảo tàng Kim Phật không? Wow! Trong đám người nhất thời vang lên một tràng trầm trồ. Nhìn thấy cảnh Triệu Ngọc và mấy người tình nguyện trẻ tuổi cười cười nói nói, một màng vui vẻ hòa thuận, ba người Liêu Cảnh Hiền không khỏi liên tục gật đầu. Vừa rồi mấy lời Tô Kỳ Muội nói với Triệu Ngọc, ba người bọn họ cùng nghe rất rõ ràng. Cục trưởng Châu An Đồng cảm khái thở dài: ai, nhìn thấy không, ba ông già chúng ta khổ sở khuyên bảo một phen, còn không so được với mấy câu của cô bé người ta. Lưu Cảnh Hiền vui mừng cười nói: ha ha ha, lão Kim, ông nói xem, lần này xem như Triệu Ngọc chiến thắng được tầm ma của hắn rồi phải không? Kim Chấn Ba cũng thở dài một tiếng. Phía sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt. Hôm nay, cô bé này cũng cho tôi một bài học rồi. Có đôi khi, chúng ta cho rằng kết án chỉ là viết một bản báo cáo mà thôi. Nhưng hôm nay mới biết, chúng ta còn thiếu sót rất nhiều. Châu An Đồng nói, tội ác khó trừ hết, tình yêu thì mênh mang vô bờ bến. Tôi phải ghi nhớ câu nói này để sau này dùng làm tuyên truyền. Liêu Cảnh Hiền trợn mắt với Châu An Đồng. Thôi thôi thôi, bây giờ ông đang quản lý việc điều tra tội phạm kinh tế đấy, có được không hả? Câu nói này thuộc về tôi. Nếu sau này có họp với nhân viên cảnh sát, bảo đảm khiến bọn họ khắc sâu ấn tượng. Kim Chấn Bàng khinh thường nói. Hai cái tên mê làm quan này, mấy ông có làm gì đâu mà ra sức. Tôi mới là tượng đài trong lòng các nhân viên cảnh sát có biết không? Dùng cũng phải là tôi dùng chứ. Ngay lúc ba ông già tranh đoạt không ngừng vì câu danh ngôn này, Triệu Ngọc đã chạy về từ trong đám người. Khi hắn chạy đến trước mặt ba người, lập tức thu hồi nụ cười, trịnh trọng nói với bọn họ. Cục trưởng Liêu, cục trưởng Châu, đội trưởng Kim, tôi đi. Giờ phút này, vẻ âu lo đã biến mất trên mặt Triệu Ngọc, trong mắt hắn lóe ra một mảng chờ mong. Mọi người cứ yên tâm, dù chỉ chọn một người trong 10.000 người, tôi cũng sẽ thành công. Cảnh sát điều tra đặc biệt này, tôi đây chắc chắn sẽ làm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngọc lái chiếc xe Phaeton của Miêu Anh tiến về thủ đô dự thi. Lúc này, xe đã lái lên cây cầu lớn ngay trên sông Tần. Trước đây thật lâu, hắn tự tay bắt được thủ phạm của vụ án Miền Lĩnh, Hách Cường, ngay trên cây cầu lớn này. Thật ra, thứ giúp Triệu Ngọc ngồi vững địa vị thần thám chính là lần phá vụ án Miền Lĩnh đó. Bởi vì độ khó của vụ án đó rất cao, sức ảnh hưởng rộng, cho nên sau khi phá được vụ án này đã gây chấn động trong cả nước. Cũng nhờ đó mà Triệu Ngọc chỉ một lần đã nổi tiếng. Chính vì vậy, hắn mới có tư cách tiến vào tuyển chọn cảnh sát hình sự điều tra đặc biệt của cả nước, có cơ hội đặt chân vào sân khấu điều tra hình sự cao hơn. Ngay trong văn kiện kia đã xác minh tính chất của cảnh sát điều tra đặc biệt. Ngoài việc phải điều tra lại những vụ án hình sự cấp quốc gia đến nay chưa kết án, thì còn phải trợ giúp các địa phương xử lý một số vụ án hình sự đặc biệt khó giải quyết. Nói cách khác, một khi Triệu Ngọc dự thi thành công, trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt, thì hắn phải đi đi về về các nơi trên cả nước để điều tra những bản án khó giải quyết kia. Chuyện này đối với Triệu Ngọc mà nói là một loại khiêu chiến, cũng là một loại hy vọng. Triệu Ngọc đã suy nghĩ kỹ rồi, cục trưởng Châu An Đồng nói đúng. Nếu như hắn có thể đứng vững gót chân trong tổ điều tra đặc biệt cấp trung ương này, hắn sẽ có khả năng tiếp xúc đến quyền hạn cao hơn trong tương lai. Đến lúc đó, nói không chừng, có thể thăm dò xem Miêu Anh đang ở đâu. Ngoài ra, hắn có hệ thống kỳ ngộ thần kỳ bên mình. Hắn cảm thấy nếu như mình chạy khắp các nơi trên cả nước, nói không chừng có thể dựa vào hệ thống kỳ ngộ để tăng cao cơ hội tìm thấy Miêu Anh. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất chính là thông qua quá trình rèn luyện tại phân cục Dùng Dường, Triệu Ngọc đã hoàn toàn thích nghề nghiệp này, thích quá trình từ từ tìm kiếm manh mối dò xét trần tướng kia. Có điều hắn biết rõ, cạnh tranh giữa các cảnh sát điều tra đặc biệt cũng là vô cùng kịch liệt. Nếu nhiều mình dự thi không thành công thì rất có khả năng mất đi cơ hội quan trọng này cả đời. Cho nên, mình nhất định phải sốc tinh thần lên cao nhất, nhất định phải giành bằng được tư cách này. Bằng không bây giờ, còn đang trong kỳ nghỉ cưỡng chế, nếu như thất bại tan tác mà về, mặt mũi cũng sẽ rất khó coi. Ô tô chạy như bay, chỉ trong chớp mắt, Triệu Ngọc đã lái trên đường cao tốc thông tới thủ đô. Mà đúng lúc này, kỳ ngộ hắn mở ra lần trước cũng tuyên bố kết thúc. Trên giao diện hệ thống biểu hiện, độ hoàn thành kỳ ngộ lần trước của hắn là 130%, được thưởng một bộ đạo cụ phổ thông có 5 món riêng lẻ, theo thứ tự là máy đổi giọng tàng hình, thuốc bổ sung năng lượng, máy quay phim tàng hình, máy nhìn xuyên thấu tàng hình và một chiếc chìa khóa vạn năng. Mặc dù cả 5 đạo cụ này chỉ là đạo cụ bình thường, nhưng đều là đạo cụ mà Triệu Ngọc thường xuyên sử dụng, hơn nữa lúc nào cũng thiếu hàng. Bây giờ được thưởng, đương nhiên là như cá gặp nước. Quẻ càn đoái. Triệu Ngọc mở quẻ văn ngày hôm qua ra xem lại một lần, trong lòng cảm khái không thôi. Thông qua lần thứ 3 mở được quẻ càn này, Triệu Ngọc lại có hiểu biết mới về nó. Hắn cảm thấy phỏng đoán trước kia của mình là đúng. Cái gọi là quẻ càn cũng không phải sự kiện vô cùng lớn này nọ, mà là một loại quẻ tổ hợp. Lúc rất nhiều quẻ tập trung lại với nhau, hệ thống sẽ dùng quẻ càn này để khái quát. Tỉ như tối hôm qua hắn nhận được một tin nhắn, quốc gia thưởng cho hắn 39.840.000 tiền thưởng miễn thuế vào thẻ ngân hàng của hắn. Cộng hết tài sản lại, Triệu Ngọc đã là một kẻ giàu có, sở hữu tài sản 50 triệu, bởi vì số tiền này đủ lớn, cho nên hệ thống mới đặt quẻ đoái sau quẻ càn. Nhưng mà ngoại trừ quẻ đoái ứng nghiệm, mấy quẻ văn khác cũng có ứng nghiệm. Đầu tiên, hắn liên tiếp gặp được Hòa Hòa và Tô Kim Muội, đồng thời nhận được sự khai sáng của Tô Kim Muội, hóa giải nút thắt trong lòng mình. Chuyện này có thể tính trong giới hạn của quẻ khảm. Mặt khác, hắn nhận được thông báo dự thi, quyết định đi thủ đô dự thi cảnh sát điều tra đặc biệt, mở ra hành trình thám tử mới của mình, đương nhiên có thể tương ứng với quẻ cấn. Còn có, chiều hôm qua Phùng Lâm được tạm tha, Phùng Khoát đã ra tù, lại thêm cả nhà Lan Thư Bình đều đến phân cục dùng giường cảm ơn Triệu Ngọc một phen. Nhìn thấy con trai bị hàm oan 10 năm, cuối cùng được giải tội, Phùng Lâm vui đến phát khóc, không biết nên cảm ơn Triệu Ngọc thế nào, chẳng những đưa cho hắn một cây cờ thường, mà còn tặng chiếc khăn lụa hoa hướng dương quý báu kia cho hắn. Chiếc khăn lụa này là bản số lượng có hạn của Chanel những năm 80 của thế kỷ trước. Lúc trước giá cả đã không rẻ, bây giờ là món hàng giá trên trời. Mặc dù Triệu Ngọc từ chối đủ kiểu, nhưng cuối cùng Phùng Lâm vẫn kiên trì bắt hắn nhận. Cho nên, nếu như đối chiếu với quẻ văn, thì đây cũng có thể xem như quẻ kết hợp giữa quẻ chấn và quẻ đoái. Cuối cùng lúc chiều, lãnh đạo lớn Tô Dương đi hội nghị tỉnh còn cố ý trở về gấp thăm hỏi Triệu Ngọc. Hai người lại đến tiệm cũ ăn một bữa thịt dê nướng, nâng cốc trò chuyện một phen. Đây cũng ứng với quẻ ly, đại diện cho tình hữu nghị. Bởi vậy, rất nhiều nhân tố này kết hợp với nhau, Triệu Ngọc có thể xác định quẻ càn là một loại quẻ tổ hợp. Quẻ càn vừa ra là biểu thị hắn sẽ trải qua nhiều loại kỳ ngộ, chứ cũng không phải nhất định phải xảy ra chuyện lớn. Khi đang lái xe ổn định trên đường cao tốc, quẻ càn đái của Triệu Ngọc đã kết thúc. Bây giờ hắn muốn mở một quẻ mới, muốn thông qua quẻ này, nhìn xem vận số cuộc thi hôm nay thế nào. Nếu như có thể mở được một quẻ chấn, có phải là biểu thị mình không cần lo lắng chuyện dự thi không? Nhưng mà lần này Triệu Ngọc không được toại nguyện, vì hắn không mở được quẻ chấn, mà là mở ra một quẻ cấn ly. Cấn đại diện cho công việc, ly đại diện cho bạn bè. Tốt quá! Một khi đã mở quẻ rồi thì không thể sửa đổi, Triệu Ngọc đành phải dựa theo thói quen trước kia, phá giải quẻ văn dựa theo phó bản kỳ ngộ. Lúc phá giải, hắn còn lo lắng, lần này mình đi tới thủ đô, lỡ như phó bản kỳ ngộ xảy ra ở Tần Sơn, thì phải làm sao bây giờ, có phải chỉ có thể bỏ hay không? Kết quả sau khi phá giải xong, hắn mới thấy thoải mái, địa phương phó bản kỳ ngộ chỉ thị là vùng lân cận thủ đô. À, Triệu Ngọc lại lần nữa lĩnh ngộ, xem ra hệ thống của phó bản kỳ ngộ cũng xảy ra thay đổi theo vị trí hắn mở quẻ, chứ không cố định vĩnh viễn ở một thành phố. Tân Sơn nằm ở vị trí giao nhau giữa hai vùng Nam Bắc của cả nước, cách thủ đô tương đối xa. Sáng sớm Triệu Ngọc đã xuất phát, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới đi tới địa giới thủ đô. Ai ngờ vừa đi qua trạm thu phí, Triệu Ngọc ngạc nhiên phát hiện phó bản kỳ ngộ mà hắn sắp gặp phải lần này vừa lúc ở trong một khu phục vụ trên đường cao tốc. Khu phục vụ này thuộc phạm vi quản lý của thủ đô, qua khu phục vụ là có thể rời khỏi đường cao tốc. Thật không ngờ, phó bản kỳ ngộ lại chờ mình ở chỗ này. Hơn nữa, chẳng những vị trí phù hợp, thời gian cũng là vừa kịp. Hắn thậm chí còn có thời gian đi toilet một chuyến. Bởi vì khu phục vụ này cách thủ đô rất gần, nên trong đó cũng vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Triệu Ngọc đợi đến thời gian chênh lệch không nhiều lắm, mới dựa theo chỉ dẫn chính xác trên bản đồ điện thoại đi tới chỗ kỳ ngộ xảy ra. Chỗ đó ở ngay ngoài toilet của khu phục vụ, tương đối vắng vẻ. Lúc Triệu Ngọc tới, chỉ thấy nơi đó có hai chiếc ô tô đang đỗ, cũng không thấy bóng dáng ai. Hai chiếc ô tô, chiếc bên tay phải là một chiếc Mercedes-Benz màu lam 7 chỗ, bên tay trái là một chiếc xe nhãn hiệu Hải Mã màu trắng. Bởi vì chỗ này chật hẹp nên hai chiếc xe đỗ rất gần nhau. Không đến một lúc, có một người phụ nữ tuổi trung niên mặc vest, mang kính mắt đi ra khỏi toilet. Bà ta vừa rửa tay xong, hai tay giơ trong không trung. Sau khi đi đến bên cạnh chiếc xe nhãn hiệu Hải Mã, bà ta đưa tay vào túi lấy chìa khóa. Ai ngờ, bà ta vừa mới mở hệ thống chống trộm của ô tô, Từ sau lưng bà ta chợt có mấy người khác đi tới. Mấy người này có nam có nữ, có trẻ có già. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, chắc là du khách đến thủ đô du lịch. Một người đàn ông trong đó, sau khi cầm chìa khóa xe đi đến trước chiếc xe Mercedes-Benz, thì nhất thời kinh ngạc, ngơ ngác một chút. Sau đó chỉ vào ô tô của mình, xông tới trước người phụ nữ trung niên kia nói: "Này bà nhìn đi, bà đỗ xe cọ xước xe của chúng tôi rồi." "Cái gì?" Người phụ nữ trung niên kia nhíu mày, vội vàng đi tới trước xem xét, chỉ thấy chỗ chiếc Mercedes-Benz đỗ bên cạnh chiếc hải mã của bà ta có một vết xước thật dài. Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nói: "Không thể nào, không phải tôi làm xước. Vừa rồi rõ ràng tôi lái xe vào thẳng đây, đâu có đụng phải xe của anh." Người đàn ông lại chỉ vào thanh bảo hiểm trước ô tô nói: "Còn nói không phải sao, tự bà nhìn đi, trên đầu xe của bà còn dính sơn màu lam kìa, còn nói không phải bà làm xước hả?" Lúc này người phụ nữ trung niên mới nhìn thấy, hóa ra đầu xe mình cũng xuất hiện vết xước. Lúc này một cô gái trẻ tuổi đối diện gào lên: "Ôi chao, xe nhà chúng ta vừa mới mua đó, sao bà lại không cẩn thận như vậy chứ?" Người đàn ông cầm chìa khóa xe trong tay nói với người phụ nữ trung niên: "Đúng đó, chuyện này còn gì phải nói nữa, bà mau bồi thường tiền đi." Hai bên nhanh chóng rơi vào thế giằng co. Người phụ nữ trung niên lái xe ô tô hải mã chết cũng không chịu thừa nhận mình lái xe và chạm vào đối phương, mà người đàn ông lái xe Mercedes lại khăng khăng muốn bà ấy đền tiền. Dù Triệu Ngọc không chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình đã hiểu rõ kết cuộc. Tuy rằng gia đình lái xe Mercedes ăn diện, xe cũng không giống như bị đối phương va chạm, nhưng trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ bọn họ đang tính kế lừa bịp người ta. Cho dù không làm điều tra hình sự, Triệu Ngọc cũng có thể nhìn ra cả nhà này chỉ có người đàn ông đang cầm chìa khóa xe kia là diễn được tạm tạm, mà người nhà của gã thì ánh mắt ai cũng né tránh, rõ ràng diễn rất tệ. Nếu là trước kia, Triệu Ngọc thật sự lười quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó, nhưng này đã không giống như xưa nữa. Nếu hắn muốn đạt được điểm kỳ ngộ thì phải đi giúp đỡ giải quyết mới được. Lần trước, sau khi chiếm được gần 40 triệu tiền thưởng, điểm kỳ ngộ của hắn đã tăng vọt, giờ đã là 460 điểm, mắt thấy sắp thăng cấp lần thứ hai rồi. Vào lúc mấu chốt thế này, Triệu Ngọc tất nhiên càng không thể buông tha một cơ hội kiếm điểm được. Vì thế, hắn cất bước đi về phía đang xảy ra tranh cãi. Trên đường, hắn còn nhìn đồng hồ, bởi vì hôm nay còn phải tới Tổng cục Hình sự điểm danh, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh. "Không được, tôi nhớ rõ ràng, lúc tôi dừng xe, tôi tuyệt đối không hề va chạm vào xe của anh. Nói không chừng là mấy người va vào xe tôi đấy." Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà nói: "Bây giờ tôi đang hoài nghi mấy người đang cố ý lừa bịp tống tiền tôi đấy. Không được, tôi phải báo cảnh sát. Hơn nữa trên xe tôi có camera hành trình, chỉ cần xem lại là lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng." Người đàn ông lái xe Mercedes không hề yếu thế chút nào. "Được, báo cảnh sát thì báo đi. Bà thử xem cảnh sát đến đây sẽ nói như thế nào. Có camera hành trình thì quá tốt rồi. Bây giờ bà mau đi xem cho rõ ràng đi." "Được, báo cảnh sát thì báo cảnh sát. Trạm phục vụ sẽ có cảnh sát." Nói rồi người phụ nữ trung niên kia lấy điện thoại ra. Đột nhiên Triệu Ngọc bước vào giữa đoàn người, nói với người phụ nữ kia: "Tôi thấy không cần đâu. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Chỉ không phát hiện ra chỗ mà hai người dừng xe là điểm mù của camera theo dõi đấy. Cảnh sát mà nhìn thấy vết chảy thì cũng sẽ cho rằng bọn họ nói đúng thôi." Người phụ nữ trung niên nhìn Triệu Ngọc, mà gia đình lái xe Mercedes cũng có chút ngạc nhiên. Triệu Ngọc chỉ vào xe ô tô hải mã, nói: "Camera hành trình càng vô dụng, chị xem lại góc độ của chị. Nhìn vào camera hành trình thì căn bản không thể nhìn thấy vị trí xảy ra va chạm. Ngược lại, hai chiếc xe của hai bên đỗ sát nhau như vậy, cảnh sát mà nhìn thấy, ngược lại sẽ bất lợi với chị đấy." Người phụ nữ trung niên lập tức chỉ tay về Triệu Ngọc: "Cậu, mấy người là cùng một bọn chứ gì? Định ăn vạ phải không? Các người có biết tôi là ai không hả? Mấy người?" Vừa nói đến đây, bà ấy không ngờ lại nhìn thấy Triệu Ngọc giơ thẻ cảnh sát của mình ra. Vừa thấy Triệu Ngọc là cảnh sát, người đàn ông lái xe Mercedes bỗng giật mình một cái, người nhà của gã cũng lo lắng lùi ra sau một bước. Triệu Ngọc mỉm cười chỉ vào người đàn ông: "Chị ơi, chị còn chưa phát hiện ra sao? Bọn họ đã tính toán sẵn chuyện này từ trước rồi. Khoảng cách giữa hai xe, vị trí, camera theo dõi và cả chiếc xe màu trắng của chị nữa. Chị có biết tại sao xe lại là xe màu trắng không? bởi vì xe Mercedes của bọn họ vốn bị một chiếc xe trắng đâm vào, cho nên họ mới muốn chọn xe trắng để bịp tiền người ta thôi. Người đàn ông trợn trừng mắt mà nói, này, anh nói cái gì thế? Cái gì mà bịp tiền? Anh cảnh sát, anh nhìn kỹ xem, chứng cứ rành rành ở đây, quá rõ ràng còn gì nữa. Kiều Ngọc quay đầu nói với người đàn ông kia, có phải anh bị ngốc hay không thế? Cảnh sát đã xuất hiện đúng lúc, anh cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Có biết tôi đã nhìn chằm chằm vào các người rất lâu rồi không? Xe cảnh sát của tôi đỗ ngay đối diện toilet, có cần tôi mở lại camera không thế? Nghe thế vậy, người đàn ông lái xe Mercedes sừng sốt. Camera? Nơi này không có camera mà. Triệu Ngọc vùng tay giơ còng số 8 lên quát. Đồ, còn mẹ nó, vừa rồi anh đã đứng ở cửa toilet nhìn chằm chằm phía bên này. Anh nhìn cái gì thế? Người đàn ông lái xe ngây ngẩn. Người phụ nữ trung niên nghi hoặc. Cậu? Triệu Ngọc chỉ vào gia đình người đàn ông lái xe Mercedes mà nói. Được rồi, tuy rằng tôi đang vội, nhưng tôi vẫn sẽ kể lại từ đầu nhé. Xe của các người không lâu trước đây bị một chiếc ô tô màu trắng đụng phải. Các người không tìm được kẻ gây ra. Sau đó các người đã nghĩ ra cách này, đỗ ở đây chờ một chiếc xe màu trắng mắc cầu. Chiếc hải mã màu trắng vừa đỗ lại bên xe các người liền dùng nước sơn màu xanh đã sớm được chuẩn bị trước để quét lên đầu xe người ta, tạo ra dấu vết như vừa xảy ra va chạm vậy, sau đó chạy ra lừa tiền người ta. Không, anh nói vớ vẩn. Không phải, xe tôi thật sự là bị bà ta đâm. Người đàn ông kia tuy rằng ngoài miệng ngụy biện, nhưng vẻ mặt đã lộ ra sự sợ hãi. Triệu Ngọc chỉ vào gia đình của người đàn ông mà nói, anh không chịu thừa nhận rằng kỹ thuật diễn của anh rất vớ vẩn à? Cả nhà các người sớm không già, muộn không già, cố tình đợi đến khi chủ xe hải mã đến, các người liền xông ra tập thể, không thấy là trông rất cố ý sao? Hắn lại chỉ vào vết xước trên ô tô và nói, còn nữa, anh xem, cửa xe của anh đã móp vào rồi, nếu xe hải mã va chạm lúc đó, thì chủ xe có thể không cảm thấy gì sao? Người phụ nữ trung niên ưỡn ngực. Đúng thế. Triệu Ngọc lấy còng tay vỗ vỗ bả vai của người đàn ông mà nói. Tôi nói này, người anh em nghe này. Giả vờ ngầu, phải có năng lực. Chiếc xe này là anh thuê phải không? Sau khi bị đụng phải, sợ không đền nổi, mới giả hạ sách này hả? Người đàn ông kinh ngạc hỏi một câu. Anh, làm sao anh biết? Triệu Ngọc không giải thích rõ ràng mà nói. Vô nghĩa. Anh đã gặp ai có xe Mercedes để lái mà lại đi giở trò ăn vạ chưa? Tôi còn biết anh dẫn gia đình bạn gái đi du lịch nữa. Đây là mẹ vợ, cha vợ, cậu em vợ, cô em vợ tương lai của anh chứ gì? Anh, sao lại thế? Làm sao mà cái gì anh cũng biết? Nghe đến vậy, người đàn ông lái xe Mercedes chỉ kém quỳ gối trước mặt Triệu Ngọc. Hắn lập tức chỉ vào cô gái phía sau gã. Nếu anh đưa cha mẹ ruột của mình thì có cần phải thuê Mercedes để giả vờ ngầu không? Cô gái này dù mặc đồ đôi với anh, nhưng không đeo nhẫn kết hôn, lại trẻ hơn anh vài tuổi. Đó khẳng định là cô bạn gái của anh nhỉ. Vì cưới được vợ, anh đúng là liều mạng đấy. Nhưng mà người anh em này, trước mặt gia đình cha mẹ vợ, mà làm như vậy có ổn không thế? Nói rồi, hắn lại chỉ vào hai chiếc xe mà nói. Sự thật thì không thể làm giả được. Nếu anh cảm thấy oan ức, tôi sẽ phái người giám định hai chiếc xe này, để xem loại sơn chỗ va chạm của hai bên có phải cùng một loại hay không. Người đàn ông lái xe Mercedes xấu hổ cúi đầu, chắp tay vái Triệu Ngọc, lại cúi đầu nói xin lỗi người phụ nữ trung niên. Tôi sai rồi, anh cảnh sát, tôi đã sai rồi. Thực sự xin lỗi chị, đúng là tôi thuê cái xe này. Tôi sợ không đền nổi cho nên... Nói đến đây, gã nhanh chóng dùng ống tay áo lau đi dấu vết trên xe hải mã. Sau khi nước sơn màu xanh bồng ra, chiếc xe hải mã bình yên vô sự. Người phụ nữ trùng điền cũng coi như thông tình đạt lý, thấy xe mình không sao nên cũng không so đo nhiều với bọn họ. Vì thế trận tranh cãi cứ thế mà bị Triệu Ngọc thoải mái giải quyết. Trước khi đi, người phụ nữ trùng điền kia gọi lại Triệu Ngọc và nói, này cậu kia, cậu làm việc ở phân cục nào thế? Tôi phải cảm ơn cậu cẩn thận mới được. Triệu Ngọc lắc đầu, không cần đâu, tôi làm chuyện tốt không lưu tên. Tên tôi là Triệu Ngọc, đến từ đội trọng án thuộc phân cục Dung Dương thành phố Tần Sơn. Tôi là tổ trưởng tổ A. Số điện thoại và mã bưu chính đây. Người phụ nữ trung niên bị áp chế bởi thái độ giả vờ ngầu của Triệu Ngọc, hỏi quanh co. Cậu không làm việc ở thủ đô à? Không sao, có thể chuyển phát nhanh ấy mà. Cùng lắm thì chọn cách chuyển khoản cho chúng tôi. Có cờ khen ở các vùng khác sẽ giành được rất nhiều điểm. Cảm ơn chị nhiều. Triệu Ngọc nghiêm mặt cười, chờ người phụ nữ kia ghi vào điện thoại di động rồi mới xua tay nói, chị ơi, tôi thật sự còn việc gấp, tôi đi trước đây. Nói rồi Triệu Ngọc vội vã cúi chào qua loa rồi xoay người rời khỏi. Sau khi hắn trở lại ô tô của mình, hệ thống bất ngờ truyền đến tin tức. Hắn nhìn thấy điểm kỳ ngộ của mình đã đạt tới 496 điểm, thiếu một chút là có thể thăng cấp. Không biết sau khi hệ thống thăng cấp lần thứ hai thì sẽ trở nên như thế nào? Tổng cục Hình sự Trung ương kỳ thật là một cách xưng hô nội bộ của hệ thống cảnh sát. Người ngoài gọi nó là Ban Điều tra Hình sự, chính là bộ chỉ huy kiểu mẫu cao nhất trong giới điều tra hình sự. Tuy rằng là bộ chỉ huy cao nhất, nhưng nói về mặt chức trách thì cơ bản vẫn lấy xử lý các hoạt động hành chính là chính. Bình thường nếu xảy ra vụ án hình sự thì đều do các phòng điều tra hình sự địa phương phụ trách. Nhưng trên thực tế, có một vài vụ án lớn nghiêm trọng hoặc gây ảnh hưởng rất xấu hoặc khó có thể điều tra phá án, cho nên là phòng cao nhất trong giới điều tra hình sự, họ phải ra mặt phụ trách. Bởi vì Tổng cục Hình sự không có nhân viên trực tiếp tiếp xúc với vụ việc, nên hàng năm bọn họ luôn lập một vài tổ điều tra đặc biệt để điều tra những vụ án nghiêm trọng. Thành viên trong tổ bình thường cũng được tạo thành từ các nhân viên hình sự ưu tú được các nơi đề cử. Một khi tổ được xây dựng thành công, bọn họ sẽ dựa vào mệnh lệnh của cấp trên và đi hoàn thành nhiệm vụ khó giải quyết này. Đến lúc đó, tổ nào có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì bình thường đều có thể lưu lại, tiếp tục giải quyết các vụ án khác, mà tổ nào không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thành tích không tốt thì sẽ bị trò thôi việc hết, các thành viên cũng sẽ bị trả về cục cảnh sát địa phương. Nghe nói, tuy rằng nhân sự thuộc loại tạm thời điều chuyển, nhưng nếu làm cảnh sát điều tra hình sự đặc biệt của Trung ương thì có ưu đãi rất rõ rệt. Không riêng việc có tên tuổi khá vang dội, quyền hạn cao hơn so với nhân viên cảnh sát bình thường, mà trong phương diện tiền trợ cấp và hỗ trợ cũng vượt xa so với tài chính địa phương. Ngoài ra, nếu có cống hiến xuất sắc, công trạng nổi bật, có cảnh sát điều tra còn được một vài cán bộ cấp trung ương nhìn chúng, từ đó về sau thăng chức rất nhanh, thăng lên tận mây xanh. Chính vì có thể đổi đời, cho nên sự cạnh tranh giữa các tổ điều tra cực kỳ kịch liệt. Mỗi một cảnh sát điều tra đều sẽ dồn hết khả năng, toàn lực ứng phó, cực kỳ thành công trong việc thúc đẩy sự tích cực của bọn họ. Cách phân công của các tổ không giống nhau, có tổ chuyên môn phụ trách các vụ án về cán bộ, có tổ chuyên môn phụ trách các vụ án lâu năm chưa phá, còn có tổ chuyên môn xử lý các án oan án sai, vân vân và mây mây. Còn về cơ cấu của các tổ cũng cực kỳ được chú ý. Cơ bản mỗi một tổ đều có từ 5 kiểu nhân viên tạo thành, một tổ trưởng với kinh nghiệm phong phú, có năng lực chỉ huy, một cao thủ am hiểu làm việc với máy tính, giỏi thu thập tình báo của máy tính, một pháp y giỏi thu thập vật chứng, khám nghiệm thi thể, một nhân viên hiện trường giỏi đánh nhau vật lộn truy đuổi tội phạm, còn có một nhà phân tích tâm lý học. Mặt khác, căn cứ sự khác biệt về phân công chuyên môn của các tổ điều tra, Tổng cục Hình sự còn có thể chiêu mộ một vài thành viên có kỹ năng đặc thù, ví dụ như giỏi theo dõi và lần dấu vết, giỏi về thẩm vấn, vân vân. Bởi vì Triệu Ngọc tới đây với công tích phá được vụ án Miền Lĩnh, vụ án bắt cóc cực kỳ lớn, cho nên hắn dự thi vào tổ phụ trách những vụ án lâu năm chưa phá, mà chức vụ mà hắn dự thi chính là tổ trưởng. Nhân tố không xác định lớn nhất của Triệu Ngọc lần này chính là ở đây, bởi vì dựa theo lệ thường của Tổng cục Hình sự, bình thường tổ trưởng được bổ nhiệm đều thuộc kiểu cảnh sát điều tra đã có tuổi, uy danh cao, kinh nghiệm phong phú, bọn họ chẳng những đã tiếp xúc trực tiếp với các vụ việc trên 10 năm, hơn nữa cơ bản đều đang ở chức đội trưởng. Nhưng Triệu Ngọc vừa mới từ cảnh sát thực tập chuyển thành chính thức chưa đến một năm, mặc dù có kinh nghiệm làm tổ trưởng, nhưng dựa theo lý lịch thì thật sự có phần không chắc chắn. Kỳ thật lúc đầu khi đăng ký, Triệu Ngọc hoàn toàn không rõ về mấy thứ này, chỉ là nhìn thấy cấp bậc tổ trưởng cao hơn so với người khác một bậc nên mới điền như thế. Bây giờ toàn nhìn, quả thực tính hơi sai. Nếu hắn chỉ dự thi thành một nhân viên hiện trường phụ trách truy đuổi tội phạm, thì có lẽ tỷ lệ được vào còn lớn hơn một chút. Chẳng qua trong lòng Triệu Ngọc cho rằng, tuy mình trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn có thể đảm nhiệm chức tổ trưởng. Nếu đã đường xá xa xôi chạy đến tận đây, mà chỉ được làm một tay đấm đi bắt kẻ trộm, thì không phải ý muốn thực sự của hắn. Bởi vì tài nguyên có hạn, lần này Tổng cục Hình sự chỉ định chiêu mộ 5 tổ, tổng cộng 20 người mà thôi. Nhưng số cảnh sát đến dự thì lại hơn cả 100 người, tỷ lệ đào thải vẫn khá lớn, điều này không khỏi làm Triệu Ngọc áp lực. Tổng cục Hình sự và trường cảnh sát trung ương ở ngay cạnh nhau, sau khi báo tin ở Tổng cục Hình sự, Triệu Ngọc nhận được thẻ phòng và thẻ cơm của trung tâm huấn luyện cảnh sát, ăn ở tất cả đều do trường cảnh sát phụ trách. Thư thông báo viết rất rõ, 9 giờ sáng ngày mai, Triệu Ngọc đến phòng họp của trường cảnh sát để phỏng vấn. Kết quả thành tích của một cuộc phỏng vấn sẽ trực tiếp quyết định hắn đi hay ở. Bởi vì trong lòng không yên, Triệu Ngọc gọi điện thoại cho Lưu Cảnh Hiền suốt đêm, miêu tả qua với ông ta về tình thế trước mắt, cũng muốn xin ông ta tìm cậu em vợ, nhờ cho mình đi cửa sau. Lưu Cảnh Hiền lại nói cho Triệu Ngọc, nếu không phải cậu em vợ ông ta đang âm thầm động tay động chân, thì ngay cả tư cách dự thi hắn cũng không thể có được. Em vợ của ông ta chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong tổng cục hình sự. Ông ta thật sự đã cố hết sức rồi, đến lúc này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Triệu Ngọc lại tiếp tục năn nỉ, nói nhờ cậu em vợ ông để lộ một vài câu hỏi phỏng vấn cũng được mà. Lưu Cảnh Hiền lập tức nổi giận, đừng nói cái gì mà câu hỏi phỏng vấn, cậu em vợ của ông ta thân là trưởng phòng, nhưng người phỏng vấn là ai cũng không biết, giúp thế nào được. Xong rồi. Tắt điện thoại, Triệu Ngọc xem xét hệ thống vài lần, trong lòng lẩm bẩm rằng, đại ca hệ thống ơi, lần này tao mà không trở thành cảnh sát điều tra đặc biệt thì chỉ có thể trông cậy vào mày thôi. Thật đúng là lời hay tiếng ngọt của Triệu Ngọc cũng chẳng vô ích. Khi hắn mở quẻ vào sáng sớm ngày hôm sau, không ngờ lại mở được một quẻ chấn ly. Những lúc như thế này, thật sự không có thứ gì có thể khiến Triệu Ngọc sung sướng hơn quẻ chấn này. Có quẻ chấn, tức là mình có hy vọng thay đổi địa vị, có hy vọng được làm tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt này. Vì thế, khi thời gian sắp đến, Triệu Ngọc vô cùng tự tin mà đi tới phòng họp của trường cảnh sát, chuẩn bị đón nhận phỏng vấn. Ai ngờ hắn vừa mới vào khu vực chờ bên ngoài phòng họp, đã nhìn thấy nơi này có đầy ứng viên chuẩn bị phỏng vấn đang ngồi. Triệu Ngọc biết số ứng viên cho chức tổ trưởng sẽ ngồi cùng một chỗ để tiến hành phỏng vấn. Nói cách khác, những người đang ở khu này đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện ở đây tổng cộng có 28 người, chẳng những toàn là đàn ông mà tuổi tác cũng lớn hơn mình nhiều. Trong đó thậm chí còn có hai điều tra viên đầu đầy tóc bạc nữa. Triệu Ngọc âm thầm chặt lưỡi, trong lòng cân nhắc, nếu hệ thống có mấy kiểu đạo cụ như thuốc sổ tàng hình thì thật tốt nhỉ, cho mấy người này chen vào toilet không một ai ra được hết. Nhóm người dự thi trước mặt sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không ngờ lại có một người trẻ tuổi như vậy đến dự thi trước tổ trưởng. Chẳng qua, vài phút sau, vẻ ngạc nhiên trên mặt bọn họ liền dần bị sự mừng thầm thay thế. Qua con mắt của nhóm điều tra viên lâu năm có kinh nghiệm phong phú thì sự xuất hiện của Triệu Ngọc không thể nghi ngờ đã giảm bớt cho bọn họ một đối thủ cạnh tranh. Với tuổi tác và sự từng trải của Triệu Ngọc, căn bản không xứng cạnh tranh với bọn họ. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới tìm được một chỗ ngồi ổn thì nhân viên tiếp đón trong phòng họp đã gọi tên. Triệu Ngọc, cảnh sát Triệu Ngọc đã tới chưa? Mời anh vào phỏng vấn. Chết tiệt. Triệu Ngọc dù thế nào cũng không thể ngờ mình lại là người thứ nhất. Nhìn thấy Triệu Ngọc đứng lên đi vào phòng họp, nhóm điều tra viên lâu năm này càng vui mừng cười. Từ trước tới giờ, người thứ nhất vào phỏng vấn đều bất lợi nhất. Không cần phải nói, thằng nhóc này rất nhanh có thể về nhà rồi nhỉ. Trong phòng họp rộng lớn, chỉ có ba người ngồi trên bục. Ba người này ngồi sau cái bàn, sau lưng là màn hình chiếu dựng đứng rất lớn, đang chiếu một bức tranh phong cảnh bình thường. Bởi vì ánh sáng màn hình quá mạnh, khiến Triệu Ngọc không thể thấy rõ diện mạo của ba người phỏng vấn, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua hình dáng để phán đoán. Ở giữa chính là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, mà hai bên là hai người đàn ông có thân hình cao lớn. Không đợi Triệu Ngọc đi đến trước mặt, người phụ nữ phỏng vấn ở giữa bỗng nhiên nói, cảnh sát Triệu Ngọc, vừa rồi lúc chờ phỏng vấn, trên ghế dài ở góc đông nam có một người đeo khăn quàng cổ màu đỏ đang ngồi ở đó, mời anh miêu tả đặc điểm bề ngoài của anh ta. Trời ạ! Triệu Ngọc ngây ngẩn tại chỗ, hoàn toàn không ngờ đối phương lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Người đeo khăn quàng cổ màu đỏ, góc đông nam. Đáng chết! Hắn chau mày, đau khổ nhớ lại, nhưng vừa rồi hắn chỉ nghĩ về chuyện phỏng vấn, căn bản không lưu ý. Nhìn thấy Triệu Ngọc không lập tức trả lời, ba người phỏng vấn ung dung thản nhiên, hiện trường có vẻ yên tĩnh. Đậu xanh rau má! Vô cùng bất đắc dĩ, Triệu Ngọc đành phải mở máy tìm lại ký ức, quay lại tình cảnh bên ngoài vừa rồi một lần nữa. Kết quả sau khi xem xong, Triệu Ngọc không tự chủ được mà chửi nhỏ một tiếng đậu xanh rau má, lúc này mới há miệng nói. Các người giỏi chơi nhau thật đấy, làm gì có người nào đeo khăn quàng cổ màu đỏ? Hắn trợn mắt không phục mà nói, còn chưa tới mùa đông đâu, bị bệnh thần kinh mới đeo khăn quàng. Chờ một chút. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc lại thấy được điều gì trên màn hình quay lại của hệ thống, vội nói, thì ra đúng là có người đeo khăn quàng đỏ, nhưng ông ta không ở góc đông nam mà là tây nam. Đó là một người đàn ông trung niên mặc jacket màu nâu, khoảng 50 tuổi, tóc quăn, mày rậm, mắt to, trên chóp mũi có nốt ruồi. Vừa nhìn liền biết đó là lão già không đứng đắn rồi. Ba người phỏng vấn không thể ngờ Triệu Ngọc lại có thể nhớ rõ ràng như vậy, ngay cả nốt ruồi trên chóp mũi ông ta cũng có thể nhớ được. Người đàn ông phỏng vấn ngồi bên cạnh vội vàng hỏi, ồ, tại sao anh lại nói như vậy? Ông lão này bấm hoa tai, trời đang nóng mà còn đeo khăn quàng cổ, vừa thấy thì biết đó là nhân vật phóng túng đến không bờ bến, không phải già rồi còn không đứng đắn thì là cái gì? Một câu khiến ban giám khảo buồn cười, rụt rụt đầu vai. Người phụ nữ phỏng vấn ở giữa nói, tốt lắm, năng lực quan sát về trí nhớ của anh quả thật xuất chúng. Kế tiếp, chúng ta cùng làm vài đề phân tích tính logic đơn giản nhé. Mời anh xem màn hình lớn. Sau đó ánh sáng lóe lên, một đề thử thách trí thông minh xuất hiện rõ ràng trên màn hình lớn. Nói có một đôi chị em, người chị buổi sáng nói thật, buổi chiều nói dối, người em gái lại ngược lại với người chị. Một người lạc đường, muốn biết bây giờ là lúc nào, liền hỏi họ rằng ai là chị. Người béo nói là tôi, người gầy cũng nói là tôi. Người phụ nữ phỏng vấn hỏi, xin hỏi trong hai người, ai là chị, ai là em? Không thể nào, ngây thơ như vậy á? Triệu Ngọc lẩm bẩm một câu, lúc này trả lời như đinh đóng cột. Ngài giám khảo, tôi có 72 loại biện pháp có thể khiến hai chị em này đều nói thật. Không tin các vị tìm hai cô gái đến đây, tôi có thể làm mẫu cho các vị. Nghe thấy câu trả lời đầy sáng tạo của Triệu Ngọc, cả ba người phỏng vấn đều nhún vai. Người phụ nữ lại chuyển màn hình, thấy trên màn hình lại nhảy ra một câu hỏi mới. Nói rằng, một nhóm 5 người ở lại ký túc xá của trường học, một trong số họ bị người ta mưu sát, đầu bị tấn công nhiều lần bằng hung khí cồn rất nghiêm trọng. Nhưng ở hiện trường không tìm thấy hung khí, chỉ có thể nhìn thấy trong tay người chết có một tờ giấy bị vò nát. Bốn người bạn cùng phòng khác đều không có chứng cứ, không có mặt tại hiện trường. Bên dưới là dòng giới thiệu về bốn người bị tình nghi này. Sau khi giới thiệu xong, hỏi người nào trong số bốn người đó có khả năng là hung thủ nhất, hung khí là gì? Triệu Ngọc đọc xong không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Nếu trong bốn người này không ai não tàn thì không ai trong số bọn họ có khả năng là hung thủ cả. Ngẫm lại xem, ai lại ngốc đến mức giết người trong ký túc xá của trường học chứ? Nhưng nếu thực sự có một tên não tàn như vậy, tôi đây chỉ cần một buổi chiều là có thể phá án. Bà giám khảo tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn với câu trả lời của Triệu Ngọc. Sau đó bọn họ lại ra một đề phá án cho Triệu Ngọc. Hắn há miệng đáp, bọn họ đang chơi trò giả vờ bắt gian đấy sếp. Nếu để tôi xử lý, tôi sẽ gọi một đám đàn em hung hăng, gọi một đám cảnh sát bắt bọn chúng về cục cảnh sát, hay là... Bà giám khảo nhìn nhau, sừng sốt một lúc lâu, bọn họ dường như bị câu trả lời khác người của Triệu Ngọc đảo loạn tiết tấu vậy. Triệu Ngọc chặt lưỡi, còn nghiêm túc cân nhắc một chút, cảm thấy câu trả lời của mình có lẽ rất mới mẻ, người ta không dễ hiểu được. Vì thế, hắn nhanh chóng mở máy trình duyệt tàng hình để sử dụng, thông qua công cụ tìm kiếm mạnh mẽ để nhanh chóng tìm thấy đáp án có sẵn trên màn hình hệ thống. Vì thế đã đến giờ Triệu Ngọc giả vờ ngầu, hắn nhanh chóng nâng cánh tay lên nói, hi ha ha, ngài giám khảo, vừa rồi tôi thấy không khí hơi khẩn trương, muốn pha trò cho thoải mái một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho các vị đáp án chính xác, được không? Đề thứ nhất, người béo chính là chị, người gầy chính là em. Đề thứ hai, kẻ có khả năng là hung thủ nhất là C, bởi vì trong bốn kẻ bị tình nghi, chỉ có C là không biết chơi cờ, mà tờ giấy nhàu nát trong tay người chết, ý chỉ hung thủ là kẻ không biết chơi cờ. Hung khí là quyển sách mà hắn mượn trong thư viện. Đề thứ ba, nếu hung thủ thật sự muốn giết người, thì tại sao lại bật đèn xe cơ chứ? Rõ ràng là muốn giở trò giả vờ bắt gian mà thôi. Nghe thấy câu trả lời đầy tự tin của Triệu Ngọc, ba người phỏng vấn lại giật mình hoảng sợ lần thứ hai mà nhìn nhau. Một hồi lâu sau, cuối cùng bọn họ mới bước vào nội dung chính của cuộc phỏng vấn này. Họ hỏi Triệu Ngọc sâu hơn về sự lý giải của hắn đối với tổ điều tra đặc biệt, để hắn phân tích các vụ án lâu năm chưa phá, cùng với nhận thức của hắn về chức trách của tổ trưởng, vân vân. Đối với mấy vấn đề này, Triệu Ngọc không hề sợ hãi chút nào. Hắn trả lời có trật tự logic rõ ràng. Hơn nữa, trong phương diện các vụ án lâu năm chưa phá, hắn trích dẫn rất nhiều kỹ xảo phân tích trong sổ bìa da màu vàng của đội trưởng Kim, trình bày phương pháp, giải thích các ý tưởng về các vụ án lâu năm chưa phá, nói khiến ba giám khảo liên tục gật đầu. Người phụ nữ phỏng vấn tạm dừng một chút, sau đó nói đầy thâm ý. Tốt lắm, cảnh sát Triệu Ngọc, phỏng vấn đến đây thôi, chúng tôi chỉ còn lại một đề cuối cùng. Bây giờ tôi nói cho anh một việc, trong ba người phỏng vấn chúng tôi, có một người là giả mạo. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết đó là người nào trong số ba người chúng tôi không? Chuyện này, Triệu Ngọc trừng to mắt, muốn nhìn ba người bọn họ thật rõ ràng, nhưng màn chiếu sau lưng họ thật sự rất sáng, hắn căn bản không thấy rõ. Không ngờ tới, đến cuối cùng bọn họ còn có một đề khó đang chờ mình. Như vậy người nào mới là giả đấy? Trên cơ bản chỉ có người phụ nữ ở giữa hay hỏi và nói, hai người đàn ông bên cạnh rất ít nói chuyện, giám khảo giả hẳn là ngay trong số hai người kia, chỉ là... Triệu Ngọc nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, hắn nhanh chóng ý thức được, nếu người phụ nữ này đã đặt vấn đề như thế, thì tức là trong quá trình phỏng vấn vừa rồi, bọn họ hẳn đã để lại manh mối gì mới đúng. Nhưng mà là manh mối gì mới được chứ? Đúng rồi, Triệu Ngọc nhớ tới, trước khi mình bước vào phòng họp, còn nhân viên dẫn đường, đó là một người phụ nữ, sau khi mình bước vào, cô ta đã không thấy tăm hơi. Như vậy, cô ta đâu? Chẳng lẽ nữ giám khảo này chính là nhân viên dẫn đường, cho nên bản thân cô ta mới là hàng giả ư? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc cúi đầu, muốn nhìn thấy tướng mạo của nữ giám khảo rõ ràng, đồng thời hắn còn bước về phía trước vài bước. Người giám khảo là đàn ông ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Anh không thể bước lên phía trước nữa. Anh không phát hiện ra vạch phân cách trên mặt đất sao? Không được phép vượt qua vạch. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn, trên mặt đất quả thực có một dải băng dán màu vàng dán lên sàn làm vạch phân cách. Nữ giám khảo ở giữa thúc giục. Cảnh sát Triệu, anh đã có đáp án chưa? Đề này... Triệu Ngọc đang cân nhắc trong đầu, nếu dùng máy xem lại tàng hình thì khẳng định là vô dụng. Như vậy, nếu quay lại đoạn trí nhớ cũ thì sao? Lúc trước, đoạn trí nhớ mà hắn chiếu lại vẫn chưa biến mất. Hắn nhanh chóng quay lại và quan sát cẩn thận một lần. Hắn cảm thấy nếu vấn đề không phải ở nhân viên nữ dẫn đường thì phải là một trong hai nam giám khảo ở hai bên đã từng xuất hiện ở bên ngoài. Nhưng mà, vấn đề bây giờ là hắn không nhìn thấy rõ dáng vẻ của ba giám khảo này. Chẳng lẽ chỉ bằng hình dáng sao? Như vậy sao được? Ai, có rồi. Bất chợt, Triệu Ngọc nghĩ tới một ám chiều. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ba giám khảo trên màn hình lớn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để mở thiết bị chắn điện tử. Cạch một tiếng, điện lực bốn phía toàn bộ biến mất, màn hình lớn lập tức tối đen lại. Ba giám khảo hoảng sợ, lúc này bị ý thức được bị cắt điện. Triệu Ngọc nhanh chóng bật ra một đạo cụ khác, đèn pin tàng hình. Đèn pin tàng hình không bị hạn chế bởi thiết bị chắn điện tử. Hơn nữa, luồng sáng chiếu ra chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy. Dưới ánh đèn pin, Triệu Ngọc lúc này mới thấy được hình dáng đích thực của ba giám khảo. Nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát đối chiếu, lại phát hiện lúc trước mình vẫn chưa gặp qua bọn họ, mà người phụ nữ phỏng vấn kia và nhân viên nữ dẫn đường không phải cùng một người. Thế này thì... À, Triệu Ngọc cuối cùng cũng hiểu được, lúc này mắng một câu đậu xanh rau má. Cao giọng nói, náo loạn hồi lâu các vị vẫn còn đùa cơ à, căn bản đâu có giám khảo giả nào chứ. Ban đầu, sau khi Triệu Ngọc nói ra đáp án, hắn cực kỳ muốn răn dạy ba vị giám khảo trong mặt một trận, bởi vì hắn cảm thấy mấy đề phỏng vấn của ba người này ra rất biến thái, đây căn bản đâu phải đang tuyển điều tra viên, mà là đang tuyển thiên tài mới đúng. Hơn nữa, Triệu Ngọc nhìn ra, phong độ người trí thức của ba người phỏng vấn này cực kỳ dày đặc. Có lẽ bọn họ đều là chuyên gia có học vấn trong học viện cấp cao, nhưng bọn họ tuyệt đối chưa từng ra hiện trường, căn bản không biết điều tra vụ án thực sự là như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng phá án chỉ dựa vào mấy trò mẹo vặt thông minh, phá giải cần qua mấy bước ngoặt đầy cân não sao? Đây chính là cuộc phỏng vấn cấp bậc cao nhất, bọn họ làm như vậy có phải là quá qua loa hay không? Nhưng khi Triệu Ngọc muốn phát tác thì đầu hắn vừa chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới một phương hướng khác. Cuối cùng lúc này mới đè ép cơn tức xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu nhóm phỏng vấn vẫn ra đề mục biến thái như vậy thì chẳng phải cực kỳ có lợi với mình sao? Tự hỏi những người ngoài cửa kia có mấy người có thể trả lời mấy vấn đề vừa rồi đâu. Mình có đạo cụ hệ thống hỗ trợ nhưng mấy người đó không có cơ mà. Cho nên đề mục cuộc thi này càng biến thái càng có lợi cho mình. Nghĩ tới đây Triệu Ngọc mới thoải mái rời khỏi phòng họp. Tập 87 đến đây là kết thúc. Mong muốn trở thành cảnh sát điều tra cấp trung ương của Triệu Ngọc có thành hiện thực không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.